Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, Thủy Chi sân bãi chiến đấu. Bằng hữu đến, ngày thứ hai, Rasaku rút được Thủy Chi sân bãi, Lily liền Nham Thạch Chi sân bãi, Rasaku tranh tài là buổi chiều, Lily ngược lại là buổi sáng. Cho nên Rasaku tiếp tục cho Lily cố lên. Đáng tiếc hắn là tuyển thủ, không cách nào đến hiện trường cho Lily một chút chỉ đạo, chỉ có thể yên lặng trên khán đài giúp Lily cố gắng lên. Đối thủ rất mạnh, là một cái gọi Ayoru huấn luyện ra. Trước đó phái ra Pidgeotto cùng Onyi đều chẳng ra sao cả, bị Lily Pikachu cùng Alola Vulpix toàn bộ đánh bại. Nhưng về sau hắn cũng phái ra chính mình vương bài Charizard, trực tiếp miểu sát Pikachu cùng Alola Vulpix. Cuối cùng Lily phái ra từ Rasaku nơi này lấy đi Omanai thành công lật bàn. Omanai cũng tiến hóa thành Omastar. Rasaku trong lòng cũng là vì Lily lau vệt mồ hôi a. Từng cái Ayoru Charizard thực lực xác thực rất mạnh, nhưng mới 50 mấy cấp. Rasaku trong tay hóa thạch Pokemon đều là cấp 80 khoảng chừng. Liền xem như bị Lily chọn lấy con kia cũng có cấp 72. Hoàn toàn đẳng cấp nghiền ép a. Bất quá cũng may mắn Lily cùng Omanai thật hợp có được. Omanai cũng rất nghe lời. Không phải lấy Lily trình độ xác thực chỉ huy không được Omanai. Giữa trưa nếm qua cơm trưa về sau, hai người nghỉ ngơi một chút, về sau chính là Thủy Chi sân bãi trận thứ ba. Rasaku cũng đăng tràng, đối thủ của hắn là đến từ trấn Lavender Sugai, am hiểu chính là hệ U Linh Pokemon. Theo tiếng chuông vang lên, hai người đồng thời phái ra Pokemon. Rasaku phái ra là Greninja, Sugai phái ra là Gyarados, nhìn không phải dễ đối phó như vậy. Rasaku cười nói, ngươi trước công đi, ngươi rất mạnh, cho nên ta cũng xuất ra ta chủ lực đến đối chiến. Gyarados, Hydro Pump, siêu súng nước, chấm ngoặc kép, Sugai chân thành nói, dù sao căn cứ hôm qua Rasaku biểu hiện ra thực lực, đã tại giải thi đấu bên trên bị người chú ý, coi là mạnh nhất đối thủ. Hydro Pump, siêu súng nước, cho ta ép trở về. Rasaku nói, Greninja cũng sử dụng Hydro Pump, siêu súng nước, hai cái Hydro Pump, siêu súng nước, chạm vào nhau, văng lên đầy trời bọt nước, nhưng khán giả cũng phát hiện Greninja Hydro Pump, siêu súng nước, đem Gyarados Hydro Pump, siêu súng nước, cho chậm rãi đẩy trở về. Hydro Pump, siêu súng nước, thành công trúng đích Gyarados. Sugai sắc mặt khó coi. Hắn từ vừa rồi điểm này đến xem, chính mình Gyarados căn bản không phải đối diện Greninja đối thủ. Không có cam lòng, Sugai kêu lên, Gyarados, đừng thua ha. Dragon Den, Long Chi Vũ, sau đó Thrash, hung bạo kích, chấm ngoặc kép, lick, lưỡi liếm, chấm ngoặc kép. Rasaku thì là lạnh nhạt nói, Greninja siêu trường đầu lưỡi tại Gyarados trên mặt một liếm, cho nó mang đến một chút tổn thương. Đáng tiếc không có tê liệt, Gyarados cũng thừa cơ sử dụng Dragon Den, Long Chi Vũ, sau đó dùng ra Thrash, hung bạo kích, càng không ngừng công kích tới Greninja, nhưng đối Greninja hoàn toàn không có thương tổn. Tất cả đều xuyên qua Greninja thân thể. Hệ U Linh, không được. Sugai hét lớn. Sau cùng Hydro Pump, siêu súng nước, kết thúc nó. Nhìn xem hỗn loạn khắp nơi đi loạn Gyarados, Rasaku nói, Greninja một phát Hydro Pump, siêu súng nước, hung hăng đem Gyarados đánh vào nhìn trên đài. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài nâng kỳ nói ra, Gyarados mất đi năng lực chiến đấu. Trở về a Gyarados, Sugai thu hồi Gyarados nói, không nghĩ tới ngươi Greninja có hệ U Linh thuộc tính. ta cũng muốn chăm chú điểm rồi. Ra sân đi, Magneton, Magneton, điện thêm thép thuộc tính. Rất khắc chế Greninja, không thể không nói Sugai đi một bước tốt cờ, mà lại để Rasaku nghĩ đến một cái không tốt hồi ước. Chẳng lẽ nói, Magneton, ló con, khóa chặt, sau đó giáp cannon, pháo điện từ, Sugai kêu lên, ta đi, thật đúng là chiêu này. Greninja, Spy, vung tiêu, chấm ngoặc kép. Rasaku không khỏi mặt đen lại nói, tại lơ tê, sớt nơi đó đã nếm qua một lần thua lỗ, hắn cũng không muốn lại ăn một lần. Ló con, khóa chặt, Greninja về sau, một phát to lớn giáp cannon, pháo điện từ, chúng đích Greninja, ánh chớp tán đi, Greninja lông đều không có chuyện. Sau đó Rasaku nói ra, Hydro Pump, siêu súng nước. Hydro Pump, siêu súng nước, thành công trúng đích có chút trong hoảng hốt Magneton, đưa nó đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở tranh tài trên đài. Magneton lảo đảo phiêu lên, vẫn là cái bền chắc đặc tính Magneton, cưỡng ép khóa lại một giọt máu. Không thể nào, người Greninja làm sao lại không có chuyện. Sugai đã hỏng mất, một phát đại chiêu xuống dưới. Kết quả đối diện lông sự tình không có, người không biết nội tình đoán chừng giống như hắn đi, đều sẽ không chịu được. Rasaku lắc đầu, để Greninja một phát lick, lưỡi liếm, giải quyết Magneton. Sugai thu hồi Magneton, hít sâu mấy khẩu khí, bình phục tâm tình, nói ra, ta không phải Rasaku đối thủ của ngươi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, có thể nói cho ta tại sao không? Không phải đạo khảm này ta không qua được. Được rồi, Rasaku nói, hắn cũng không hy vọng quá đả kích đến nhân gia. Hắn vẫn là rất hiền lành. Sugai một giọng nói tạ ơn, sau đó phái ra sau cùng vương bài, Zenga, sau đó nói ra, Zenga, curse, nguyền rủa, chấm ngoặc kép. Rasaku nhíu mày, nói ra, Hydro Pump, siêu súng nước, chấm ngoặc kép, bị lừa rồi, Destiny Bond, đồng mệnh. Sugai cắn răng nói, Rasaku ám đạo không tốt, Zenga nơi đó là phải dùng curse, nguyền rủa, a, trực tiếp sử dụng chính là Destiny Bond, đồng mệnh, một phát Hydro Pump, siêu súng nước, đã dùng đến, không thu về được. Zenga thân thể hình dáng biến thành màu tím. Tại Zenga bị Hydro Pump, siêu súng nước, đánh bại về sau, hai đoàn màu tím nhăng mũi mắt đồ án theo nó con mắt chỗ bị thả ra. Tiếp xúc đến đánh bại chính mình Greninja, để Greninja bị vầng sáng màu tím vây quanh đồng thời lập tức ngã xuống. Rasaku bất đắc dĩ thu hồi Greninja, mặc dù thắng được tranh tài, nhưng trong lòng được không thoải mái a. Hắn đồng thời cũng đang suy nghĩ có phải hay không muốn thu phục một con hệ U Linh Pokemon. Hệ U Linh Pokemon dùng tốt quả thật có thể tuyệt địa lật bàn. Curse, nguyền rủa, Destiny Bond, đồng mệnh, chia sẻ thống khổ đơn giản buồn nôn đến bạo tạc. Hệ U Linh Pokemon nguy hiểm nhất thời điểm không phải HP sung túc thời điểm, mà là tàn huyết thời điểm, vậy sẽ nhường ngươi sụp đổ. Hạ tranh tài đài, Sugai từ tuyển thủ thông đạo tìm được Rasaku. Mặc dù có chút khó chịu, Rasaku vẫn là cùng Sugai nói một lần biến hóa tự nhiên đặc tính hiệu quả. Biết mình là bại bởi một cái đặc tính về sau, Sugai cũng là bùi ngùi mãi thôi. Ước định lần sau nếu như tại lữ hành bên trong đụng phải lại đến cuộc chiến đấu. Sugai cũng rời đi, trạng vạng tối, Indigo Plateau bãi hạ cánh chỗ nghênh đón một khung chuyên cơ. Rasaku nhìn xem cái này phun ra máy hình dáng ngoại hình, không khỏi cảm thán Eder quỹ ngân sách là thật có tiền. Lily thì là hưng phấn chạy tới, ôm lấy mới từ trên máy bay xuống tới Lusamin, vui vẻ nói ra, mụ mụ, các ngươi sao lại tới đây? Đương nhiên là đến cấp ngươi cố lên a. Lusamin cười nói. đúng nga, Lily thật giàu hoạt, chính mình xin phép nghỉ đi ra lữ hành, đều không mang tới chúng ta. Ma Lâu đại đại liệt liệt nói, Lily có chút xấu hổ, sau đó đem Rasaku lôi kéo, đem mọi người nhất nhất giới thiệu cho Rasaku. Rasaku nhìn một vòng xuống tới, còn tất cả đều là chính mình nhận biết. Lily mụ mụ Lusamin, ca ca của nàng Gladian, còn có Pokemon trong trường học ốc hiệu trưởng, Kukui tiến sĩ, Lana, Malou, Kyo cùng Sofoko, Lily thân hữu đoàn toàn bộ trình diện. Những người khác ngược lại là đối Rasaku rất có hứng thú. Lôi kéo Rasaku hỏi lung tung này kia, chỉ có Gladian vỗ vỗ Rasaku bả vai, nói ra, về sau muốn đối Lily tốt đi một chút. Rasaku cả người toát mồ hôi lạnh, đây coi như là đại cữu ca cảnh cáo sao? Lại nói hắn cùng Lily chỉ là mới lẫn nhau có hảo cảm mà thôi. Đây coi là cái gì? Trực tiếp gặp qua gia trưởng đem sự tình định ra tới rồi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.